Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, người thả hắn. Ta lần nữa quơ quơ tay, khẽ cười nói, La Tam gia, cái này hoàn toàn không phải vấn đề tiền. Ta muốn nhiều tiền như vậy cũng không chỗ tiêu. Con trai người Hạ Lạc nhất định phải muốn nói cho ta biết. Bằng không ta là sẽ không rời đi nơi này. Không đợi ta nói xong, cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra. Vừa rồi mang ta tiến đến cái kia mặt lạnh trung niên nhân xoay người đi đến. Trong tay hắn cũng cầm một khẩu súng, chỉ vào người của ta. Cùng kia La Tam gia nói, Tam ca, cùng tiểu tử này phí lời gì? Trực tiếp đánh gãy tay chân của hắn. Chỉ cần không chơi chết, chúng ta làm sao đều dễ làm. Ngươi nếu là không hạ thủ, liền ta đến. Nói, kia tiểu tử cầm súng liền hướng phía ta đi tới. La Tam gia vung tay lên, ra hiệu kia mặt lạnh hán tử ngừng lại. Chợt nói ra, nhất nhiên, người trước không nên động thủ. Ta còn có hai câu nói muốn cùng người trẻ tuổi kia nói. Cái kia gọi nhất nhiên ra hỏa quả thật, ngừng lại, cách ta 3 đến 4 mét địa phương dùng súng chỉ vào người của ta. Người này xem ra là có công phu, cũng khó đối phó, từ hắn kia âm chắc ánh mắt cùng nói chuyện khẩu khí nhìn lại. Trên tay khẳng định dính qua mạng người, La Tam lần nữa híp mắt nhìn về phía ta, lạnh giọng nói ra, Ngô Cửu Âm, sự tình đến trình độ này, người vẫn là như thế minh ngoan bất linh, chẳng lẽ nhất định phải ta động thủ làm thịt ngươi sao? Ta biết tiểu tử ngươi không đơn giản, phía trên có quan hệ, nhưng là ta họ La có thể hỗn đến bây giờ loại tình trạng này. Cũng không phải là không có cái gì ỷ vào, ngươi tốt nhất là nghĩ rõ ràng, hiện tại lăn ra ngoài còn kịp. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, ta người này luôn luôn là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cái này nói xong câu đó về sau, ta thân thể nhanh chóng nhoáng một cái. Thân thể mãnh một thấp, chính là lan một vòng, liền hướng phía cái kia gọi là nhất nhiên mặt lạnh hán tử nhào tới. Tiểu tử này quả thật là không phải bình thường, tại ta thân thể khẽ động trong nháy mắt kia, lập tức bóp cò, một viên đạn sát ra đầu của ta liền bay đi, một trận nóng rực, nhưng là lúc này công phu, ta đã lăn rơi xuống kia mặt lạnh hán tử bên người. Thân thể một cái hổ phác liền nhào vào trên người hắn. Chợt cùng hắn xoay đánh nhau. Có khán quan khẳng định là muốn hỏi. La Tam gia cùng phía sau hắn kia hai cái cầm súng bảo tiêu ngươi Ngô Cửu Âm liền không đáng kể sao? No no no. Kỳ thật đối phó La Tam gia cùng hắn kia hai cái bảo tiêu, ta đã sớm làm xong dự định. Đường kia hai cái bảo tiêu từ phía dưới bàn đứng lên, dùng súng chỉ vào người của ta thời điểm, ta chợt liền giơ lên hai tay, lúc ấy một cái tay của ta bên trong cầm đồng tiền kiếm, trong tay kia cầm thì là Tiết Tiểu Thất đưa cho ta ma phí hoa linh tán. Thứ này không riêng đối với tu hành người có tác dụng, đối phó người bình thường càng thêm lợi hại. Ta cầm ma phí hoa linh tán lắc lư mấy lần, vật kia mùi liền tán phát ra, phiêu tán tại trong không khí. Lúc ấy ta chỉ xuất khí không hô hấp, ma phí hóa linh tán mùi vị liền bị bọn hắn hút vào trong lỗ mũi. Đừng nói La Tam gia bên người kia hai cái bảo tiêu, liền La Tam gia cũng trúng chiêu. Ta cái này khẽ động thân nhào về phía kia mặt lạnh hán tử thời điểm, La Tam gia bên người kia hai cái bảo tiêu thân thể chợt liền co quắp mềm nhũn ra. Thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, súng ngắn cũng ném vào một bên. La Tam gia muốn đứng dậy, vừa mới đứng lên, liền lại ngồi về trên mặt ghế, trừng một đôi không thể tưởng tượng nổi mắt to, nhìn ta cùng cái kia gọi là nhất nhiên người đánh nhau chết sống. Ta cùng kia mặt lạnh hán tử nhào cùng một chỗ tay, là đánh tới lồng ngực của hắn. Một cái tay đem hắn cầm súng cái tay kia ngăn đi. Tiểu tử này nhất thời kinh hoàng, còn lung tung bắn hai phát, tự nhiên là bắn không đến ta. ta đem trong tay đồng tiền kiếm ném vào một bên, bắt lại hắn cầm súng cái tay kia, nhanh chóng thôi động linh lực, đem một cỗ linh lực rót vào trong cơ thể của hắn. Loại cảm giác này đối với người bình thường tới nói, quả thực chính là một loại tàn khốc đến đỉnh điểm trừng phạt. Hắn không riêng gì đem súng ném vào một bên, còn phát ra một tiếng kêu rên, cả khuôn mặt lập tức liền chợt đỏ bừng. Bất quá, hắn thật sự là một đầu hảo hán, bị ta linh lực quán trú toàn thân. Hắn thế nhưng không có kêu lên thảm thiết tới, ta chợt lại tăng lên một chút lực đạo. 10s đồng hồ về sau, hắn rốt cục gánh không được, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. May mắn đây là tại lầu 26, toàn bộ một tầng lầu đều là La Tam văn phòng, cũng không ai có thể nghe được. Ta kéo lấy rú thảm không thôi hán tử kia trực tiếp đi tới La Tam trước bàn làm việc. Đem hán tử kia đầu nhấn tại trên bàn công tác, mặt lạnh đối La Tam nói, lần này ngươi tổng có thể nói a. Cái này một phòng mặc dù đều bị ta kiềm chế, La Tam khí thế vẫn như cũ không ngã, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử ngươi có gan, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, cùng lắm thì chúng ta đền mạng. Cái kia bị ta khống chế lại mặt lạnh hán tử cũng nói, Tam ca, ngàn vạn không thể nói tiểu hưởng ở nơi nào, tiểu tử này quá độc ác. Nếu là hắn biết đến tiểu hưởng ở nơi nào, nhất định sẽ giết hắn. Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ta cầm kia tiểu tử tay lần nữa tăng thêm một chút lực đạo. Một cỗ linh lực dâng lên mà ra. Tiểu tử này toàn thân lắc một cái, lần nữa kêu thảm, bị tra tấn thân thể mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Một mùi nước tiểu tràn ngập tại chóp mũi. Vậy mà nước tiểu mất khống chế. La Tam gia kiên cường là ta không có dự liệu được. Đều đến tình cảnh như vậy, vẫn là ngậm miệng không nói. Đoán chừng đối với hắn động dùng thủ đoạn gì hắn đều là không chịu nói. Dạng này lão giang hồ, hỗn đến loại trình độ này, cái gì mưa gió chưa từng gặp qua, làm sao lại sợ ta như vậy một tên tiểu bối. Ta thật sự là không có cách nào. Ta không thể làm gì khác hơn là lời nói thật nói ra. La Tam gia, không nói gạt ngươi, ta lần này tìm đến La Hưởng, thật không có ác ý, chỉ là hắn tìm tới đối phó ta cái kia thi quỷ bà đồ đệ. Cầm đi ta vô cùng trọng yếu đồ vật, ta tìm La Hưởng chính là vì tìm tới cái kia thi quỷ bà đồ đệ. Đem ta vật kia đòi lại, ta Ngô Cửu âm thề với trời. Chỉ cần La Hưởng chịu nói ra kia tiểu tử hạ lạc, ta sẽ không động đến hắn mảy may. La Tam gia híp mắt, vẫn là một câu không nói. Ta lúc này liền phát hỏa, một chút bắt lấy kia mặt lạnh hán tử ngón tay, vặn qua một vòng, kia ngón tay liền phát ra một tiếng xoạt xoạt tiếng vang, bị ta bẻ gãy. Kia mặt lạnh hán tử toàn thân đánh run một cái, lần nữa kêu thảm lên. Lần này La Tam không thể bình tĩnh, nhìn ta nói, ngươi thả hắn, ta cho ngươi biết La Hưởng ở đâu. Nói sớm không phải, ta trước đó nói qua cho ngươi, ngươi lại không nghe. Ta đem kia mặt lạnh hán tử đẩy qua một bên, hắn chợt lăn xuống trên mặt đất, bị ta linh lực quán trú toàn thân run lên, đoán chừng trong vòng một giờ là không thể nào bò dậy. Ta cũng không lo lắng hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân. La Tam gia hít sâu một hơi, nói ra, ta biết tiểu tử ngươi khó đối phó, cho nên sớm đưa La Hưởng xuất ngoại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.